Cơ khát, chương 2, hay, hạ, góc truyện audio.com, đi trên hành lang gấp khúc ở Bắc Uyển, bỗng nhiên nhớ tới đứa trẻ 10 ngày trước mang về, hỏa hoa trong mắt hắn làm cho người ta nghĩ muốn hủy diệt một phen. Không chỉ là muốn, y thực sự đã làm như vậy, hắc ngọc sáng chói mắt dưới sự giữ lấy vô tình của y, hóa thành hòn đá ảm đạm không ánh sáng. Y xả xuống tự tôn tự cho là cao thượng của hắn. Đáy lòng nháy mắt có khoái cảm, tiếp theo, là nhàm chán hư không, y thật sự quá nóng vội, món đồ chơi kỳ hạn bảo hành 30 năm, y lại ngoạn trong 3 ngày thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nói thực ra, có điểm hối hận, y hẳn là phải chậm rãi, chậm chậm, từng chút một cướp đi ánh sáng của hắn, từng chút bào mòn sự kiên cường của hắn, từng chút một nắm trong tay linh hồn hắn. Y thật sự rất thiếu kiên nhẫn, tựa như khi đứa nhỏ có được món đồ chơi mới, liền không ngừng chơi đùa, thẳng đến món đồ chơi bị phá hư, mới giật mình giác không nên, đồ chơi phải chậm rãi ngoạn, mới khám phá ra lạc thú, giống như mỹ thực phải tinh tế nhấm nháp, mới cảm nhận được mùi vị của nó, ngẫm lại hơn 10 ngày trước thật sự rất xúc động, đồ chơi ngoạn phá hủy, lại tìm một cái mới. Thật sự là phiền toái, không khỏi tưởng niệm lúc đầu gặp cặp mắt hỏa quang kia. Bay đến Osaka bàn sinh ý suốt 2 tuần, bận tới mức không có thời gian nghĩ chuyện khác, thì quái chính là, mồi hồi về Tokyo, khuôn mặt Tuần lại vẫn xuất hiện ở trong đầu. Tư vị của hắn thật sự rất tuyệt, lướt qua cặp mắt tại y đoạt lấy không chút gián đoạn mà trở nên ảm đạm không ánh sáng. Không còn hấp dẫn như trước. Nhưng thân mình ngây ngô kia khiến kẻ khác mất hồn thật sự. Dũng đạo nhỏ nhỏ vừa nóng vừa nhanh, xử nữ quả thật không giống với. Đáng tiếc, người dưới thân y đã sớm đau đến bất tỉnh nhân sự. Không thể cùng y hưng phấn, nghĩ đến thật sự có điểm mất mặt. Trên giường với y, bất luận là nam hay nữ, người nào lại không say mê trong kỹ xảo làm tình cuồng dã của y mà quấn quýt không buông. Trong lòng Thương Minh Thương hiểu rõ, bắt buộc Tuần cùng y làm tình, cũng không đại biểu xé rách tự tôn của hắn, chỉ có làm hắn cam tâm tình nguyện vì y mà mở ra thân thể. Mới thật là đánh tan tôn nghiêm của hắn, cũng giống như cưỡng cầu không có nghĩa là đạt được, không phản kháng không có nghĩa là hoàn toàn thuần phục. Nghĩ như vậy, y khẩn trương muốn tìm đến Tuần của y, hảo hảo chinh phục hắn. Gót chân theo đó chuyển nhập Tây Uyển. Thương Minh Thương biết con lớn của y đem Tuần qua Tây Uyển trụ. Đẩy cửa ra, thân hình nhỏ gầy nằm trên giường bệnh. Hai mắt nhắm lại, hô hấp yếu ớt phải cẩn thận lắng nghe mới thấy được. Sao lại thế này, mày rậm của Thương Minh Thương nhiễu khởi. Hắn như thế nào lại gầy hơn so với 2 tuần trước? Cánh tay gầy như que củi đặt trên chăn, trắng đến mức có thể thấy rõ từng mạch máu. Trên tay cắm kim châm. Dịch chuyển nhỏ từng giọt một, Thương Minh Thương rút kim tiêm ra, bỗng nhiên cảm thấy được một chút cũng không tốt ngoạn, Tuần của y thật ốm yếu, áp đảo hắn, thắng quá dễ dàng, khom người ôm lấy Lâu Thế Tuần đang ngủ trên giường, Thương Minh Thương quyết định ôm hắn về Bắc Uyển, buông hắn ra, Thương Minh quỳ từ gian phòng khác chạy tới. Nghe nói lão ba đã trở lại. Hắn nghĩ Tuần chỉ là trò tiêu khiển nhất thời của y qua hơn 10 ngày có lẽ đã quên. Không nghĩ y một hồi lại đến tìm Tuần, ta mang hắn về cần phải được ngươi đồng ý sao? Thương Minh Thương không buồn liếc nhìn quý, cứ thế ôm Tuần thẳng hướng cửa phòng đi. Nếu ngươi coi hắn là tiêu khiển, liền để hắn cho ta đi. Quỳ đi theo sau y, mắt phượng xinh đẹp kiên định. Làm món đồ chơi của Thương Minh Thương. Nếu tốt một chút, thì khi y chán sẽ đưa cho người khác, còn nếu không, không phải đã chết, thì cũng điên loạn, hắn thích Tuần, cũng muốn cứu Tuần, bình thường ngươi căn bản sẽ không chủ động tới gần ta. Ngươi không sợ ta, Thương Minh Thương dừng bước nhưng không quay đầu lại, ta chỉ là không muốn ngươi lại tạo nghiệt, tạo nhiều nghiệp chướng tương lai còn không phải chúng ta chịu thay ngươi. Toàn thân Tuần đầy ứ huyết, hậu môn bị nứt ra. Sốt cao một tuần mới dần dần hồi phục như cũ, đi theo bên cạnh ngươi, hắn chắc chắn sẽ chết, Thương Minh quỳ nuốt nuốt nước miếng, À, hắn thật sự là rất sợ y, vẻ mặt cười đến ôn nhu này. Cũng là kẻ lòng dạ tối âm ngoan, y là phụ thân của hắn, cũng đối hắn không hề có yêu thương, chỉ vì cần có người thừa kế mới sinh hạ hắn cùng với đệ đệ. Sống ở nơi này 15 năm, không có ai có thể hiểu biết y hơn hắn với đệ đệ. Cũng càng e ngại y quý, ngươi muốn quản chuyện của ta, chờ ngươi đủ cường đại hãy nói. Thương Minh Tương trên cao nhìn xuống nghễ hắn liếc mắt một cái. Cũng không quay đầu lại mà cứ thế tiêu sái, nhẹ nhàng liếc mắt cũng có vô tận cường hãn khí thế. Thẳng đến khi y đi xa, Thương Minh quỳ xuống, vội vàng thở, mới vừa rồi cùng với phụ thân của chính mình giằng co. Hắn vẫn đều là nín thở mà chống đỡ, thật là một kẻ đáng sợ, y là kẻ cái gì cũng không yêu, liền ngay cả mẫu thân của đứa con của mình cũng là một trong số những người tình vừa vặn mang thai sở sinh. Y không thương con của mình, đối đãi bọn họ cũng là dùng phương thức huấn luyện, y lại càng không để ý con giết cha hay không. Ngược lại, y chính là lấy phương thức này giáo dục con mình, mạnh thì sinh tồn, kẻ yếu đào thải, chỉ cần con y đủ cường, cho dù giết y cũng không sao, y vẫn đều là như vậy, không có yêu cũng không có hận, nếu có chỉ là ham muốn giữ lấy, đoạt lấy, nếu đã muốn thì sẽ không từ thủ đoạn. Không muốn liền vứt bỏ không thương tiếc, Thương Minh Tương, chính là nam nhân như vậy. Những nụ hôn nhỏ vụn nhẹ nhàng hạ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Người đang ngủ không chịu nổi quấy nhiễu, cuối cùng cũng từ từ chuyển tỉnh, ưm một tiếng, cái miệng nhỏ liền làm cho đôi môi ẩn giấu mênh mông dục niệm cuồng dã bao trùm. Chằn chọc hút, thần gian vì kinh ngạc mà khẽ nhếch làm cho người ta đổ vừa vặn. Hồng lưỡi dã man như vào chỗ không người nhanh chóng thẳng tiến. Thương Minh Tương không kiêng nể gì nhấm nháp vị ngọt của Tuần. Thật sâu tham nhập, cuồng nhiệt hút, thẳng đến khi Tuần thở không nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm thanh, y mới nhả ra, lâu thế Tuần thở dốc chừng mắt nhìn y, hai Tuần không thấy. Tinh thần buộc chặt mới thoáng thả lỏng, ai ngờ y lại đã trở lại, nhớ tới 3 ngày tựa như địa ngục ấy. Hắn liền sợ hãi hoảng loạn, có điều, hắn sẽ không nhận thua, cũng sẽ không yếu thế. Hắc đồng yên lặng đã lâu lần thứ hai như hỏa bàn cháy lên. Hắn muốn y hiểu được, y có được chỉ là thân thể của hắn, vĩnh viễn cũng không được đến tâm của hắn. Chính là ánh mắt này, Thương Minh Tương gần như cơ khát theo dõi đôi mắt hắn. À, không hổ là người ta xem chúng. Trước đây khi dễ cũng không thể đem ngươi đánh ngã, nhìn đôi mắt xinh đẹp của ngươi, chính nhiên cháy diễm hướng ta tuyên chiến a, Thương Minh Tương giơ lên miệng. Cười đến dã man, cười đến tự tin, con ngươi rực lửa không nhúc nhích, kích đắc Thương Minh Tương lại nhiệt huyết sôi trào. Thú vị, chiến tranh giữa chúng ta chưa chấm dứt, thắng bại chưa phân, không ai biết kết quả như thế nào, giống như trò chơi phải chậm rãi ngoạn. Mới thấy hứng thú, ta thực chờ mong, chờ ta hủy đi tôn nghiêm của ngươi. Ngươi sẽ có biểu tình như thế nào đâu. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng nha. Y cúi xuống thân, bỗng nhiên nghĩ đến một mưu kế. Thân hình khôi ngô chậm rãi áp chế hắn. Thân ảnh khổng lồ cao đến 1m9 hoàn toàn bao phủ Tuần chỉ gần 1m65, đôi môi dày gợi cảm dán bên tai. Y trầm thấp mềm nhẹ mở miệng. Lúc ta không ở, ngươi có nghĩ ta, nhớ ngươi chỉ tổ lãng phí thời gian của ta, phần trừng lớn đôi mắt to nhìn y càng ngày càng gần. Không có trả lời, sao lại không nói đâu, đôi tay to tế phủ khuôn mặt nhỏ nhắn đang phát run. Ta thực nhớ thanh âm của ngươi, tinh tế, thanh thúy, giống như đang hấp dẫn người khác, xốc lên thân hình nhỏ gầy chỉ mặc một chiếc kimono đơn bạc. Thương Minh Tương vùi đầu ngay tại xương quai xanh cắn hạ. Lâu thế Tuần đau đớn dùng sức cắn môi dưới, không hề hé răng, sau khi nặng cắn, lại là âu yếm liếm hôn, nước bọt của nam nhân phủ kín đầu vai nho nhỏ của hắn. Không có dã man như đêm đầu, y lại ôn nhu khó tả, trên vai truyền đến cảm giác tê dại, phần có chút mê loạn, như thế nào, người vẫn là không chịu mở miệng. Thương Minh Tương bỗng nhiên ngẩng đầu, ngũ quan tục tằng anh Tuần ôn nhu tràn ngập mê hoặc. phần nhìn thẳng vào mắt y, trong mắt y không hề có yêu thương. Nơi đó, chỉ có chinh phục, đầu óc hỗn độn trong nháy mắt thanh tỉnh, ta đều ôn nhu như vậy, còn chưa thôi động tâm của ngươi. Đại trưởng Thuận hoạt xuống, nắm trụ nam tính giữa hai chân Tuần, ôn nhu, hư tình giả ý trong mắt kia gọi là ôn nhu. Nói loạn, ngươi chỉ là muốn thuần phục ta, chinh phục ta, nghĩ đến cũng hiểu được buồn cười. Ngươi là cái nam nhân duy ngã độc tôn nha, cư nhiên lại chỉ vì hạ gục ta mà diễn đoạn ôn nhu diễn, sao không? Ta không nói gì, kiêu ngạo của ta, nhưng lại có thể kích ngươi triển khai nhu tình thế không? Ngươi đối ta, là tình thế bắt buộc sao? Tuần, phát ra âm thanh làm ta hưng phấn đi, ta là nam nhân của ngươi. Không phải địch nhân, hưởng thụ nó, không cần kháng cự ta. Tay y chế trụ nam tính cao thấp bộ lỏng, thanh âm trầm thấp khàn khàn nghe thực mê hoặc. Tuần cắn răng, nửa híp mắt nhìn y, ta không thể phủ nhận, tay ngươi âu yếm thật là thoải mái. Ngũ quan tục tằng anh tuấn khi giả ý ôn nhu làm người xem tâm hoảng ý loạn. Nhưng ngươi cho là như vậy có thể đánh tự tôn của ta? Kiêu ngạo của ta sao? Ngươi vẫn là không nói. Biểu tình của Thương Minh Tương thập phần yêu thương hôn khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đáy mắt lại lộ ra lạnh lùng tức giận cùng nôn nóng. Phần, ngươi là đang hướng ta tuyên chiến hay sao? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Không ai có thể kích đắc y sử dụng nhu tình thế không? Phần là ngoại lệ duy nhất, người tình của y người nào lại không dùng hết tâm sức hầu hạ. Lấy cầu y thương yêu, chỉ có Tuần bất đồng. Cư nhiên khiến y thân thủ hầu hạ hắn. Bất quá, trò chơi chính là như thế. Trả giá đại giới càng lớn, thành công quả thực lại càng làm cho người ta thèm khát. Kết cục thật sự đáng chờ mong. Dục hỏa cháy tràn hạ phúc. Phần rảo phá môi, mới ngừng rên gì, tại đau đớn chung phóng thích. Thực thoải mái đi, ngươi ở trong tay ta cao trào. Liếm đi vết máu bên môi Tuần. Biểu tình nhẫn nãi của hắn dĩ nhiên khơi mào dục hỏa của y, nếu ngươi đã quên. Ta có thể lặp lại lần nữa. Nâng lên chân Tuần, lấy mật dịch của hắn tham nhập ngón tay vào tiểu huyệt. Thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, sinh mệnh của ngươi, hết thảy của ngươi, đều thuộc về ta, ngươi không thể kháng cự ta. Thương Minh Tương ôn nhu dùng tốc độ chậm rãi làm cho hắn thói quen. Chậm rãi làm cho hắn tự chỗ sâu nhất thể hội sự tuyệt vời khi làm tình. Thật sự là không thể phủ nhận, cảm giác thực sự thực thoải mái, thậm chí cảm giác được nơi riêng tư hẹp hòi của mình chậm rãi thả lỏng. Bắt đầu tiếp nhận, mắt lạnh nhìn thấy Thương Minh Tương nhấc lên mông hắn, đem lửa nóng dục vọng tham tiến trong cơ thể hắn. Đau đớn qua đi, là vô tận vui thích khác hẳn lần đầu tiên thô bạo. Đôi mắt như hỏa híp lại, khuôn mặt tái nhợt do cực độ áp lực mà vặn vẹo. Đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch thở dốc, nhưng hắn lại như trước không phát ra bất cứ thanh âm nào. Phần, ta thích ánh mắt của ngươi. Thiêu đốt, trước nhân, con ngươi tựa như hỏa. Ngươi cho là ngươi bảo vệ được tôn nghiêm của mình. Chúng ta mỏi mắt chờ mong đi. Thương Minh Tương thô thở gấp cầm nhẹ, nóng bỏng không ngừng đâm vào. Phần kêu một tiếng. Toàn tâm đối kháng dục vọng tàn sát bừa bãi, ánh mắt như lửa tựa như đang nói hắn tuyệt không cho Thương Minh Tương thực hiện được. Nhìn ánh mắt Tuần bất tuân, trong cơ thể bỗng nhiên lùi tiến một trận hưng phấn đến cực điểm. Thương Minh Tương thắt lưng can dùng sức một đỉnh, ở trong cơ thể hắn giải phóng, y cúi người, ở bên Tuần thô xuyễn nói, khó được có người như thế hấp dẫn ta, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tuần, ta nhận khiêu chiến của ngươi. Quả nhiên mãnh liệt khoái cảm vẫn chưa chết tổn ánh lửa trong con ngươi đen. Bên trong như trước sáng lạn, nhìn thẳng nam nhân trên người hắn, lưỡng đạo tầm mắt khó trụ lẫn nhau, như tinh hỏa lóng lánh, thề nhất định phải có được, đáy lòng hai người đồng thời cổ động đã thật lâu không có. Nhiệt huyết sôi trào, cách chương.